Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Ba cái điều kiện, lão hoàng đế vừa nghe nàng không đồng ý, lúc này liền nóng nảy. Hắn hiện tại có thể nghĩ đến giúp hắn người chỉ có nàng. Nếu nàng không đáp ứng hắn đã có thể thật là không có biện pháp. Nếu hắn giống phía trước như vậy thân thể không có việc gì khi hắn có lẽ còn sẽ không như vậy sốt ruột. Hắn không hỗ trợ hắn cũng có thể bản thân cấp tiểu lục lót đường. Hoặc là cấp tiểu lục tìm có thể giúp hắn người. Nhưng là, hiện tại hắn đã thời gian không nhiều. Liên tính trong lòng có lại nhiều tính toán trước, có lại nhiều ý tưởng. Kia cũng là không có tinh lực đi thực thi. Muốn giúp tiểu lục tọa ổn này giang sơn. Đó là càng không có thể, bởi vì hắn hiện tại là hữu tâm vô lực a. Nhưng là Mạnh Mộng cũng không đồng, nàng người này chẳng những có đầu óc, có năng lực, còn có tài lực, hơn nữa nàng cũng không có dã tâm, có nàng đến giúp tiểu lục đó là tốt nhất kết quả. Bởi vì nói vậy, ký có thể giúp tiểu lục tướng ngôi vị hoàng đế tọa ổn. Lại không cần thiết lo lắng Mạnh Mộng về sau sẽ công cao cái chủ. Cho nên, đang nghe đến Mạnh Mộng có cự tuyệt ý tứ khi, hắn lập tức liền sốt ruột. Hắn nghĩ nghĩ nói, vậy ngươi nói ngươi muốn thế nào mới bằng lòng giúp tiểu lục tọa ổn này giang sơn. Chỉ cần ngươi để yêu cầu không quá phận, ta đều sẽ lo lắng đáp ứng của ngươi. Mạnh Mộng nghe vậy cũng không khách khí với hắn. Trực tiếp mở miệng nói, giúp hắn tọa ổn giang sơn cũng không phải là không thể được. Chỉ là ở thời gian thượng phải có cái hạn chế, chờ ngươi đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn sau, ta sẽ giúp hắn đem này nam triều loạn trong giặc ngoài cấp giải quyết. Chuyện sau đó ta liền không cần thiết quản, dù sao ta đều làm được cái kia nông nỗi. Hắn nếu còn ngồi không vững vị trí này, kia mất nước cũng bất quá là sớm muộn gì chuyện thôi. Quản mặc kệ cũng không gì khác nhau. Dù sao ngươi không phải là trả lại cho ta một đạo bảo ngươi hoàng thất hổ phù sao? Nếu hắn thật sự không bảo đảm này giang sơn, ta sẽ đi đưa hắn đứa nhỏ cứu đến, hảo cho các ngươi nam triều hoàng thất lưu cái huyết mạch. Chờ về sau có thể đông sơn tái khởi. Đương nhiên, đây là tệ nhất quyết định, cho nên, ngươi cũng không cần quá mức để ý. Chờ hắn đem này ngôi vị hoàng đế tọa ổn. Hắn cần phải đáp ứng ta làm chúng ta rời đi kinh thành về nhà dưỡng lão. Hơn nữa không được gây sự với chúng ta. Đừng nói cái gì ta giúp hắn hắn sẽ không tìm ta phiền toái lời nói. Giống cái loại này giúp hoàng đế đánh người trong thiên hạ. Người nào sẽ không bị hoàng đế kiêng kỵ đối phương công cao cái chủ. Ta đối này quyền thế cũng không có hứng thú. Cho nên, lời này ta muốn trước tiên cùng ngươi nói tốt là mần đi tiếp theo. Vì bảo hiểm khởi kiến, cũng vì ta về sau làm việc thuận tiện, ta cần ngươi cho ta nhất đạo thánh chỉ, hoặc là miễn tử kim bài gì. Tốt nhất là cái loại này có thể làm cho ta ở trong kinh thành đi ngang. Cũng có thể ở hắn tọa ổn ngôi vị hoàng đế sau không dám động của ta tốt nhất chờ nàng đem quyết. Định của chính mình cùng yêu cầu nói xong sau. Lão hoàng đế sắc mặt đã thay đổi mấy lần, một lát hắc, một lát thanh, một lát hồng, cuối cùng rõ ràng trực tiếp hắc thành mặc, này đều là bị nàng cấp khí. Bất quá ngẫm lại bản thân còn có cầu cùng nàng, hơn nữa nàng nói cũng là sự thật, nàng có thể giúp tiểu lục tọa ổn vị trí giải quyết loạn trong giặc ngoài đã đủ. Nếu luôn luôn giúp đi xuống, tiểu lục chẳng phải là muốn ỷ lại nàng thành tánh. Đến lúc đó liền tính nàng là cái không dã tâm, kia cũng khó bảo nàng bên người nhân không có kia không tốt tâm tư. Cho nên, nàng như vậy quyết định mới là thích hợp nhất. Về phần này điều kiện cùng yêu cầu, giúp hắn xong xuôi tam sự kiện là có thể về nhà dưỡng lão chuyện. Là hắn trước đó đáp ứng tốt lắm, này cũng không có gì. Cầu một đạo ý chỉ hoặc là miễn tử kim bài, điều này cũng là không thể tránh được. Tuy rằng hắn sẽ không kiêng kỵ nàng hội công cao cái chủ. Nhưng là về sau tiểu lục liền khó bảo toàn. Hiện tại tiểu lục có thể bởi vì một ít kích thích. Còn kém điểm biến thành một cái bạo quân. Kia về sau hắn đăng cơ. Đối mặt khắp nơi thế lực tính kế. Còn có người bên cạnh lời nói. khó bảo toàn hắn sẽ không thay đổi nhi thần nhi quỷ. Đến lúc đó nếu hắn đối mạnh mộng bọn họ lòng sinh hoài nghi, do đó làm ra cái gì thương hại bọn họ chuyện, vậy coi như không tốt. Đã việc này là hắn không thể cam đoan, như vậy này nọ hắn khẳng định là muốn cấp, bằng không chẳng phải là buộc nàng bị hủy này nam triều sao? Kỳ thực thật muốn lại nhắc đến, mạnh mộng yêu cầu này cùng với nói là cấp chính bọn họ cầu bình an phù, không bằng nói là cấp nam triều cầu an ổn phù. Chỉ là việc này nếu liền dễ dàng như vậy đáp ứng rồi, hắn lại có chút không cam lòng, bởi vì hắn thật sự là không muốn nhìn đến nàng kia kiêu ngạo bộ dáng a. Hàng này trong ngày thường đối hắn cũng đã đủ kiêu ngạo. Nếu bản thân dễ dàng đáp ứng nàng, nàng còn không được với thiên a. Cho nên, lão hoàng đế trầm tư thật lâu sau, lại cùng mạnh mộng cò kè mặc cả một phen. Thế này mới đáp ứng rồi yêu cầu của nàng. Hơn nữa đương trường đã đem nàng muốn gì đó cho nàng. Trừ bỏ bảo mệnh miễn tử kim bài cùng đi ngang kim bài ngoại. Hắn trả lại cho mạnh mộng một đạo mật chỉ. Kia đạo mật chỉ lý biểu lộ một sự kiện. Nếu Nam Ngọc Phong đăng cơ sau dám đối với mạnh mộng bọn họ động thủ, mạnh mộng là có thể cầm đạo thánh chỉ này phế đi hắn. Nâng đỡ Nam ra người khác đăng cơ. Đối với đạo thánh chỉ này mạnh mộng tỏ vẻ rất là khinh thường. Nói đến nói đi không phải là hướng về con của hắn sao? Chờ Nam Ngọc Phong kia hóa đăng cơ, bản thân nếu giải quyết loạn trong giặc ngoài hắn này huynh đệ khẳng định đều chạy không được. Đến lúc đó còn không liền thừa lại hắn một nhà sao? Như vậy, bản thân cho dù là phế đi kia hóa nâng đỡ người khác, nâng đỡ khẳng định cũng là con của hắn. Kia phế đi hắn cùng không phế hắn lại có ích lợi gì? Bất quá chính là lãng phí của nàng thời gian thôi. Cũng may bản thân cũng không là thật muốn này thánh chỉ bảo hộ bản thân. Bằng không chẳng phải là bị lão hoàng đế cấp hố. Nàng cầu đạo thánh chỉ này. Bất quá vì kinh sợ cùng sửa trị này tiểu con tôm thôi. Thuận tiện còn có thể nhường dư giật bọn họ có thể an tâm. Dù sao về sau nàng nhưng là muốn làm trời làm đất. Không làm cho bọn họ an tâm, bọn họ khẳng định sẽ không để cho mình đi làm việc. Cùng lão hoàng đế đàm hảo sự tình, lại lấy đến bản thân cần gì đó. Mạnh mộng liền tính toán rời khỏi. Bất quá bởi vì nàng tiến cung thời gian hơi trễ. Chờ nàng cùng lão hoàng đế đàm sự tình tốt thời điểm. Cũng đến dùng bữa tối thời điểm. Thật lâu không có ăn qua trong cung mỹ thực mạnh mộng. Nháy mắt đã đem bản thân phải rời khỏi sự tình cấp đã quên. Không nhìn lão hoàng đế kia ánh mắt khinh bỉ. Trực tiếp nhường từ công công đem bữa tối bưng tới. Cảm thấy mỹ mãn dùng xong một chút đại tiệc sau. Thế này mới thi nhiên ngồi. Lão hoàng đế chuẩn bị cho nàng tốt xe ngựa rời khỏi. Trong cung cách bọn họ trụ kia ra khách sạn không tính gần. Cho nên, chờ nàng mang theo trong cung đóng gói xuất ra mỹ thực trở lại khách sạn khi sắc trời đã rất trễ, trên đường trừ bỏ này đi chơi nhạc nhân, cùng với một ít tuần tra binh lính ngoại, cơ hồ đã không có gì người, nhưng là, khách điếm dư giật bọn họ lại đều còn đang chờ nàng. Bọn họ chẳng những không có đi nghỉ ngơi không nói, thậm chí ngay cả cơm chiều đều còn không có ăn. Mạnh mộng thấy vậy tuy rằng ngoài miệng nói xong bọn họ, trong lòng cũng không từ ấm áp, bị người chờ trở về cảm giác thật không sai. Cầm trong tay thực hộp đưa cho Lê Mama, làm cho nàng nhóm cầm nóng lên, cùng bọn họ nói một lát nói, lại đơn giản cùng bọn họ dùng xong cơm chiều sau, nàng thế này mới cùng dư giật trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hết chương.